Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, gần mở ra trung cực chi chiến. Cho nên Tàn Nguyệt có thể nói bên trên là, nhất chiêu đem bọn họ giải quyết tất cả, bất quá lúc này Tàn Nguyệt nhưng trong lòng thì cũng có chút khiếp sợ. Thầm nghĩ, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cái này uy lực thực sự là vô cùng cường đại, nếu như nói lục đạo tiên nhân chakra là hỗn độn thuộc tính. Cái kia Indra chakra là âm thuộc tính, Atula chakra là dương thuộc tính, như vậy Tàn Nguyệt ở cắn nuốt lục đạo tiên nhân chakra sau đó. Lần nữa cắn nuốt Atula cùng Indra chakra. Để lục đạo tiên nhân chakra ở nơi này âm dương gia nhập vào sau đó. Trên người chakra lần nữa tiến hóa. Toàn thân thuộc tính trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đi ngang qua tinh long đem cái kia chakra trong thuộc về loài người vết tích tất cả đều xóa sạch. Để cho chủng chakra chân chân chính chính biến thành thuộc về Tàn Nguyệt độc hữu chính là chakra. Này cổ chakra Tàn Nguyệt lần đầu tiên sử dụng. Không ngờ tới uy lực thật không ngờ cự đại. Chỉ là một cái mộc độn Mokuryu no Jutsu cải biến nhẫn thuật. Sau đó đang gia tăng một ít chakra số lượng mà thôi. Lực lượng này thật không ngờ cường đại. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt đang cảm thán chính mình chakra cường đại đồng thời. Đã ở âm thầm quan sát chàng thượng tình huống. Cái này phút chốc bởi vì như thế lực lượng khổng lồ. Để Uchiha Madara đều là dừng một hồi. Thầm nghĩ trong lòng, Tàn Nguyệt tiểu tử này ở đâu tới được mạnh mẽ như vậy chakra. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng đã nhận được Hakzetsu tin tức. Bây giờ Obito đang ở hướng về chạy tới. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng rơi vào mặt đất trở lại Sunet bên người. Bất quá lúc này đối lập 6 người. Cũng trực tiếp ra đi thân thể. Ba cái Susanoo, theo thứ tự là Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, mà đổi thành một bên ba cái mộc độn cự nhân, dựa vào bởi vì thập quan hệ máu mủ, sử dụng chính mình chakra hình thành mộc độn, chỉ có thể khống chế nhưng không có chế tạo năng lực. Mà một khắc ba cái cự nhân đối lập nhìn nhau, cái này phút chốc dường như tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Một hồi bão táp đến, mà lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp hướng về phía mấy người bên cạnh quát lên. Nhanh chóng ra lệnh đi, để cho chúng ta người của bộ đội nhanh chóng rút lui khỏi. Cái kia số lượng đông đảo Bạch Zetsu đã làm rớt, khiến cái này người tất cả đều rút lui khỏi. Dù sao phía dưới chiến đấu cũng không phải bình thường người có thể tham gia. Lúc này sau lưng nhân hoàng thổ. Cung kính hướng về phía Tàn Nguyệt, nói rằng, là Hokage đại nhân, ta đây phải đi an bài. Tàn Nguyệt gật đầu, nói rằng, Onoki tiền bối, chờ ngươi nhóm đều để lại tới. Dù sao phía dưới chiến đấu cũng chỉ có cường giả mới có thể tham gia. Nếu là người thường qua đây, chỉ là dư ba đều có thể đem người cho đánh chết. Onoki cũng là đồng ý gật đầu nói rằng. Đúng là như vậy, thực lực thấp nhân hay là lui ra đi, dù sao để bọn họ đối phó Bạch Zetsu hiện tại đã còn dư lại không nhiều lắm. Lâu dài vài cái nhẫn thuật có thể hoàn thành, bất quá thực lực của ngươi đối với đối diện ba người mới có thể đối phó a. Lúc này Tàn Nguyệt thần bí cười, quát lên, ba người này, từ bỏ trong lúc này giữa Uchiha Madara. Còn lại hai cái phỏng chừng sẽ không động thủ với ta. Giữa các ngươi cùng chúng ta Konoha đệ nhất cùng nhị đại có quan hệ mật thiết. Phỏng chừng vừa thấy mặt đã là muốn đánh nhau cái loại này. Cho nên những thứ này đều không phải là địch nhân của chúng ta. Địch nhân của chúng ta vẫn còn ở phía sau. Chờ ngươi là có thể thấy được. Phỏng chừng đến lúc đó ngươi cũng biết dọa cho giật mình. Ha ha. Dọa cho giật mình, ta đây phút chốc sống sắp một đời người, làm sao lại dọa cho giật mình, Bất quá ngươi huyết mạch ta còn thực sự là có chút dọa cho giật mình đâu. Ha ha ha, Onoki nói xong, một hồi vội vã tiếng bước chân của nhất thời xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây chính là Terumi Minh dẫn theo bộ đội chạy tới. Sau đó lúc này Terumi Minh đi thẳng tới Tàn Nguyệt bên người. Tàn Nguyệt xoay người nhìn một cái, nhìn cái kia Terumi Minh hơi thương cảm nhãn thần, khẽ cười một tiếng cho Terumi Minh một cái an tâm nhãn thần. Sau đó tiếp tục nói rằng, Shikamaru, hiện tại từ ngươi phụ trách, cha ngươi, Shikaku thúc thúc, thiết chí rút lui khỏi phương án. Vậy ngươi phụ trách chỉ huy, tận lực tương chiến chàng thượng, tinh anh thượng nhân một cái người tất cả đều cho ta rút lui khỏi nơi đây. Phía dưới chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Lúc này Shikamaru cũng là gật đầu, ở lúc tới trên đường, chính mình nhưng khi nhìn đến rồi một ít bị thổi bay ninja. Còn có cái kia mãnh liệt cơn lốc, làm Shikamaru chính mình ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi. Muốn chơi sau đó, Shikamaru liền xuống phía dưới an bài nhiệm vụ, mà lúc này ở lại chàng thượng người, từ bỏ ở trung tâm y liệu Sakura. Cùng với Naruto cùng Sasuke, bây giờ 12 tiểu cường xem như là tới đông đủ. Lúc này Tàn Nguyệt nói rằng, Kiba, còn có Shino, mọi người, xem ra ta từ đó lên làm Hokage chúng ta liền lạnh nhạt rất nhiều a. Các ngươi lên làm thượng nhẫn, cả ngày nhiệm vụ nặng nề, chúng ta lúc đó cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau tham gia trung nhẫn thi tràng cảnh. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt à. Bất quá lần này ta nghĩ chúng ta có thể cùng nhau cộng đồng chiến đấu. Ha ha, Tàn Nguyệt lời nói nhất thời khiến cái này treo một ít tang thương tiểu cường nhóm để lộ ra một tia lúc đó nụ cười. Dù sao ngay lúc đó một màn kia màn bây giờ còn hiện lên trước mắt. Bất quá ở tốt tràng cảnh luôn sẽ có người đến cắt đứt. Mà lúc này Shino phía sau để lộ ra một cái có chút nhỏ đúng dịp người. Trực tiếp nói rằng, Wei, Shino là sư, cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này à. Thật ly kỳ à, trong nháy mắt thanh âm này, đem tất cả mọi người hồi ức cho phá vỡ. Sau đó nhìn nhau có chút khóc cười, dù sao hiện tại cũng không phải là trong ký ức mình lúc đó cảnh tượng. Khi đó chính mình đi theo ở chính mình chỉ đạo thượng nhẫn đi làm nhiệm vụ. Hiện tại chính mình cũng đã biến thành chỉ đạo thượng nhẫn. Phía sau mình cũng người tùy tùng vài cái đó là chính mình. Ít nhiều có chút sẽ niệm cùng cảm thán thời gian vô tình. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt mỉm cười, nói rằng, Shino, người cái này tiểu đồ đệ cũng không tệ a. Như thế đại chiến dưới còn có thể chấn định như thế, thật không hổ là ngươi dạy đi ra đệ tử. Bất quá các ngươi hiện tại cũng để cho ngươi đồ đệ lui ra đi. Phía dưới chiến đấu thực sự rất nguy hiểm, chúng ta khi đó có thể chưa chắc có thể chiếu cố tốt bọn họ. Nói xong Tàn Nguyệt hướng về phía mấy đứa tiểu hài tử kia để lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó liền thu hồi nhãn thần hướng về kia phía trước nhìn lại, mà lúc này mấy đứa trẻ tử hướng về phía Tàn Nguyệt lộ ra ánh mắt sùng bái, sau đó liền hướng về phía sau thối lui. Bất quá lúc này tất cả mọi người gương mặt nghiêm túc. Lúc này Shikamaru cũng đã chạy trở về, nói rằng thực sự là phiền phức a, loại này chiến tranh thực sự là không muốn ở tới một lần. Bất quá Tàn Nguyệt hiện tại đã an bài xong lui lại kế hoạch. Có cha nơi đó nhìn không có vấn đề. Bất quá bây giờ liên quan tới trận đại chiến này món ăn chính còn chưa có xuất hiện. Vừa rồi ngươi sẽ dùng cái loại này nhẫn thuật. Ngươi chakra đủ dùng không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.